Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30. Trong căn hộ chủ nhân phòng rất đại. Đây là Kỷ Hoài Hương lần thứ nhất tiến cố vô cần gian phòng. Màu xám nhạt phong cách làm cho người ta một loại lười biếng cảm giác thư thích. Chung quanh sạch sẽ sạch sẽ. To như vậy cửa sổ sát đất chỗ. Lụa trắng bức màn phiêu động. Trong không khí là nam nhân trên người nhàn nhạt tuyết tùng khí tức. Y phục của ta đều tại nơi đây. Ngươi chọn lựa một kiện. Cố Vô Cần thanh âm có chút thấp. Hắn vươn tay, đem tủ quần áo mở ra. Ý bảo nữ hài chọn lựa. Nam nhân tủ quần áo là rơi xuống đất kiểu dáng. Hầu như chiếm được toàn bộ mặt tường. Bên trong cơ bản đều là hắc bạch cho sắc điệu. Kỷ Hoài Hương thanh tịnh sáng con mắt màu đen đánh giá bên trong quần áo. Cặp môi đỏ mọng hơi trương. Nàng phát hiện bên trong mỗi lần một bộ y phục đều là đính chế phẩm. Tựa như Cố Vô Cần trước kia theo như lời. Cái này tất cả đều là tiền xây đi ra đấy. Trong tủ treo quần áo chứa một ngăn tủ tiền đâu. Ngươi thích gì nhan sắc? Trông thấy nữ hài tại sững sờ. Cố Vô Cần cho rằng nàng là ngượng ngùng. Màu đen a. Kỷ Hoài Hương phục hồi tinh thần lại. Nói ra, trước kia thường xuyên nghe nói một ít nữ hài tử ăn mặc bạn trai áo sơ mi trắng. Gợi cảm địa câu dẫn bạn trai. Nàng không, tại nàng xem đến màu đen mới càng thần bí gợi cảm. Không chỉ có lộ da gầy, còn sấn màu da, ân, chính ngươi tuyển một kiện a. Kỷ Hoài Hương vươn tay ra cầm treo tại bên phải nhất món đỏ áo sơ mi đen. Đầu ngón tay va chạm vào hoạt hoạt sợi tơ có khiếu. Mặt của nàng thoáng cái liền nóng lên, Cố Vô Cần sửng sốt một chút, lập tức nhìn nữ hài liếc, thật không ngờ nàng cầm chính là hắn thường xuyên mặc món đó. Trong sáng mặt mày giãn ra, trong mắt của nam nhân nhiễm lên vui vẻ, từ trước đến nay trong trẻo nhưng lạnh lùng khuôn mặt tuấn tú như tắm gió xuân. Vầng sáng vô hạn, cầu được Kỷ Hoài Hương cầm lấy áo sơ mi đen tay nóng đứng lên. Phảng phất trong tay chạm đến không phải y phục của nam nhân, mà là da thịt của hắn. Hắn cúi đầu xem nàng, ngữ khí mang theo vài phần ôn nhu. Khăn mặt tại bên trái nhất chính là cái kia ngăn tủ. Đều là mới, ta đi cấp ngươi nhường. Ừ, Kỷ Hoài Hương phiêu hốt địa rời ánh mắt, không biết vì cái gì. Nàng có chút không dám nhìn thẳng nam nhân tối tăm ánh mắt. Tắm trong phòng, nhìn xem gác lại tại bồn tắm lớn bên cạnh sữa tắm. Nước gội đầu, Kỷ Hoài Hương vẫn không thể không cảm thán Cố Vô Cần chú ý. Chỉ cần sữa tắm thì có 7-8 khoản, cho nên, cũng là muốn nàng lựa chọn một cái mình thích mùi thơm sao. Nàng cười lắc đầu, bước vào trong bồn tắm mani nước độ ấm có chút cao, hâm nóng, vừa ngâm vào đi, có thể sẽ cảm thấy năng. Nhưng là thích ứng trong chốc lát, sẽ gặp rất thoải mái. Nàng cảm giác được trên người da thịt lỗ chân lông đều tại khuếch trương trương. Không cần thiết trong chốc lát, toàn thân mệt nhọc diệt hết. Tắm rửa xong, theo tắm phòng đi ra lúc, Kỷ Hoài Hương phát hiện nam nhân đang đứng tại sân thượng chỗ. Trong bóng đêm dâng lên màu trắng sương mù, hắn tại hút thuốc, cần cần, nam nhân lưng tại trong bóng đêm mang theo vài phần cô đơn. Tiêu mát, thấy nàng đầu quả tim chua chua, bỗng nhiên, Cố Vô Cần ngậm lấy điếu thuốc môi run lên, khói bụi rơi xuống tại trên mờ u bàn tay, có chút năng, một đôi tay từ sau lưng vây quanh quấn quanh tại bên hông. Mang theo mùi thơm ngào ngạt mùi thơm ngát, thẳng tắp rộng tráng lưng bị nữ hài mềm thân thể ôm. Cái kia chống đỡ lấy hắn nhu miên xúc cảm quá phận rõ ràng. Cố Vô Cần toàn thân lập tức kéo căng. Con ngươi đen như mực sắc dần dần sâu, tẩy rửa, trong đêm tối, tràn ngập tư tính hiểu rõ thanh âm trở nên thanh từ. Khàn khàn, Cố Vô Cần hai ngón tay cầm điếu thuốc, tay có chút run, dứt khoát trực tiếp đem yên, thuốc, án nhiên tại song sắt cán thượng. Ừ, tẩy rửa, Kỷ Hoài Hương không có chú ý thân thể nam nhân kéo căng. Nàng dùng mặt dán lên phía sau lưng của hắn, cọ sát. Thân thể đối phương cực nóng độ ấm mang theo dễ ngửi tuyết tùng vị. Làm cho nàng rất là vui mừng. Kỷ Hoài Hương hưởng thụ địa nheo mắt lại. giống như một cái lười biếng mèo. Ngươi tại cái gì? Chỗ sau lưng lúc rãnh rỗi mềm rất mềm. Toàn thân huyết dịch lập tức trào lên. Nóng rát đốt làm cho hắn nhiệt độ cơ thể lại thẳng thăng lên mấy cái độ. Ta tại đêm quan tinh tượng. Ho nhẹ một tiếng, Cố Vô Cần mất tự nhiên mà đáp đạo. Thoáng mở ra một con mắt. Kỷ Hoài Hương nghiêng đầu nhìn bầu trời đêm Monster Ân. Một ngôi sao sao đều không có. Bao la bầu trời đêm tựa như nhiễm cực hạn đậm đặc mực. Hắc trầm, lạnh như băng, nói dối người, nhưng là phải đã bị trừng phạt a hát. Kỷ Hoài Hương ôm eo của hắn, làm nũng giống như quơ quơ. Cái gì trừng phạt, Cố Vô Cần hỏi lại. Ánh mắt của hắn rơi tại thủ sẵn bên hông trên tay. 10 ngón hết sức nhỏ, trắng nõn, đầu ngón tay hiện ra non hồng nhạt, đặc biệt đẹp mắt, ôm một cái. Kỷ Hoài Hương mặt lại cọ sát phần lưng của hắn, tim đập rầm rầm rầm trực nhảy, thanh âm mềm nông liên tục, âm cuối còn cố ý kéo dài. Phạt ngươi ôm ta một cái, được không? Cố Vô Cần nhúng tay cầm bên hông bàn tay nhỏ bé. Đột nhiên xoay người một cái, ngữ khí của hắn bất đắc dĩ, thanh âm lại đầy tràn đắc ý cùng vui mừng, nghĩ tới ta ôm ngươi, liền trực tiếp nói. Không cần thẹn thùng, bạn trai ôm bạn gái là đạo lý hiển nhiên sự tình. Ta sẽ rất phối hợp ngươi. Nói xong, hắn đem Kỷ Hoài Hương đầu ấn vào trong bộ ngực của mình. Ôm chặt, bởi vì vừa tắm rửa xong, Kỷ Hoài Hương tóc nửa kéo. Hai bên có toái phát rủ xuống, mà chỗ cổ áo, thiên đại cổ áo lộ ra tinh xảo đột lộ ra xương quai xanh. Mảnh khảnh hạng cái cổ cũng hoàn toàn bại lộ tại trong không khí. Đường cong yêu mỹ, cặp môi đỏ mọng răng trắng, màu đen áo sơ mi ăn mặc trên người của nàng, da thịt trở nên tuyết bạch vô hạ, Cố Vô Cần đầu thấp thấp, non mịn bóng loáng da thịt gần tại trước mắt, dụ đắc nhân muốn hút một ngụm, dùng miệng ngậm lấy cái kia thịt mê mẩn y cần tăng thêm trừng phạt a. Cố Vô Cần rất chi kỳ địa đề nghị. Kỷ Hoài Hương ngón tay tại cái hông của hắn giật giật. Trắng da chân thành mà hỏi thăm. Cần cần, ngươi là muốn hôn ta à? Cố Vô Cần thanh tuyển mặt dán nữ hài bên tai. Không, là ngươi nghĩ tới ta hôn ngươi sao? Ngoạc kép, Kỷ Hoài Hương ngẩng đầu lên. Đối với hắn nghiêng mặt, ngượng ngùng nói. Ân, hôn hôn ta, trơn bóng khuôn mặt còn mang theo sau khi tắm xong hồng nhuận phơn phớt. Cố Vô Cần liễm lấy con mắt sắc, hắn cúi đầu, môi mỏng ấn rơi tại nữ hài bạch mảnh trên gương mặt. Hương hương, mềm, giống như lột xác trứng gà bạch. Sau nửa ngày, hắn mới đưa môi mỏng rơi, ngón tay bưng nữ hài tinh xảo khéo léo cái cằm. Hắn cúi đầu đưa tới, môi rơi tại Kỷ Hoài Hương cằm, có chút trương khai mở, ngậm lấy cái cằm rất đầy chỗ thịt mềm. Hít một hơi, sạch sẽ. Trơn mềm mẩn y Kỷ Hoài Hương bị ôm sát thân thể khẽ run lên. Vểnh lên dài lông mi không ngừng nháy. Nàng chưa bao giờ biết mình cái cằm nhạy cảm như vậy. Cố Vô Cần hàm hôn vài cái. Có chút bất mãn đủ. Xoay người một cái trực tiếp đem nữ hài chống đỡ tại sân thượng song sắt cắn chỗ. Môi mỏng ửng lên thủy sắc. Trơn bóng nước sáng. Âm thanh nam nhân khàn khàn. Tự mình nghĩ lại nói. Ta phát hiện nói dối là một cái rất nghiêm trọng sai lầm. Không bằng trừng phạt được hung ác điểm. Nói xong, hắn phủi phủi Kỷ Hoài Hương bên tai toái phát. Tại Kỷ Hoài Hương còn không có kịp phản ứng lúc. Còn nói thêm, hôn ta, màu tuyết trắng đôi má đỏ hồng. Kỷ Hoài Hương chống lại hắn tối tăm đôi mắt, lông mi run rẩy, nàng nhón chân lên, ngoan ngoãn hôn lên. Không thể không nói nam nhân kỹ thuật hôn là có thể theo rèn luyện mà vào bước. Đối lập khởi lần thứ nhất non nớt lỗ mãng. Lúc này đây Cố Vô Cần không có lại liếm nữ hài mềm mại cánh môi. Hoặc là gặm nuốt, mà là đem cặp môi đỏ mọng ngậm vào trong miệng của mình hút. Tại đối phương chịu không được hàm răng hơi trương lúc, thoáng cái xuất kích, công tiến vào trong cái miệng nhỏ nhắn. Trên thân bị cứng rắn lồng ngực đè nặng. Mềm mại phần eo bị lạnh như băng đáng tin cấn lấy. Kỷ Hoài Hương không thoải mái địa chấn động. Sau một khắc, một cổ nhàn nhạt mùi thuốc lá vị vọt vào trong miệng. Tràn tiến vào giữa cổ họng. Nàng nhịn không được nhíu mày. đối mùi thuốc lá vị có chút khó có thể tiếp nhận. Rụt rụt đầu lưỡi, muốn trốn tránh lấy, nàng không muốn nếm đến nam nhân mùi thuốc lá vị. Cố Vô Cẩn một tay duỗi ra, hướng nữ hài sau lưng duỗi ra, trực tiếp kê lót tại đáng tin trước, phòng ngừa đáng tin cấn lấy nàng khó chịu, tay kia ấn lấy nàng cái ót, đem môi của nàng càng thêm hướng trong miệng của mình tiễn đưa. Thối, đầu lưỡi đang lúc lôi kéo, Kỷ Hoài Hương nhịn không được hừ ra âm thanh, Cố Vô Cẩn thoáng cái mở to mắt, bên trong hiện ra nồng hậu dày đặc dục vọng, nhìn qua, môi mỏng thoáng rút lui khỏi, mặt của hắn hiện hắc, cái gì, thối, miệng thối, Kỷ Hoài Hương một đôi con mắt màu đen bao trùm lấy thủy sắc, uông uông, đôi má ửng đỏ, tại hắc áo sơ mi phụ trợ hạ, càng lộ vẻ mềm mại, hiển nhiên một đóa kiều diễm hoa tươi, Cố Vô Cẩn mặt hoàn toàn trầm, vừa đen lại khó chịu nổi, miệng hắn thối, miệng của ta làm sao sẽ thối, nam nhân không thể tin nói, còn mang theo vài phần ủy khuất cùng cảm thấy thẹn, Kỷ Hoài Hương liếm liếm trên môi dính hai người cọ đi ra ướt át, lên án nói, ngươi vừa rồi hút thuốc lá, trong mồm tất cả đều là mùi thuốc lá vị, thối quá, Cố Vô Cẩn hô hấp cứng lại, cúi đầu cắn nữ hài môi thoáng một phát, hung ác nói, không cho phép ghét bỏ ta, hắn còn tưởng rằng nàng ghét bỏ hắn có miệng thối, Kỷ Hoài Hương mấp máy bị cắn cặp môi đỏ mọng, dùng đầu chống đỡ tại bộ ngực của hắn trước, nở nụ cười, vậy ngươi lần sau hôn ta trước, cũng không thể lại hút thuốc lá, bằng không thì ta tiếp tục chê ngươi, trong phòng khách. Thái Hôi trừng mắt một đôi sáng linh hoạt trong mắt nhìn xem sân thượng phía ngoài hai người. Ngươi ôm ta, ta ôm ngươi, còn mặt dán mặt, trực giác được kỳ quái. Một hồi lâu, nó thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn về phía bát tại nằm mềm bên trong Thái Bạch. Dướn cổ lên, học phía ngoài hai người, dùng viên viên cho mặt dán Thái Bạch mặt, con mắt híp lại, thân chán địa cọ lấy. Meo, buổi sáng. Xe ngừng tại nữ sinh túc xá lầu dưới, nữ hài tinh mắt mông lung, tối hôm qua ngủ được muộn, Kỷ Hoài Hương nghiêm trọng giấc ngủ chưa đủ, nếu như không phải sáng nay có khóa, nàng thật đúng là muốn tiếp tục nằm y, Cố Vô Cẩn cởi dây nịt an toàn ra, đem chỗ ngồi bên cạnh chén kia nhiệt, nóng, sữa đậu nành cầm lấy, tiến đến Kỷ Hoài Hương bên môi, đến, uống một ngụm. Tỉnh thần, Kỷ Hoài Hương ý thức còn không có hoàn hồn, nàng nghe lời địa trương khai mở cái miệng nhỏ nhắn, ngậm lấy bên miệng ống hút, cái miệng nhỏ địa mút lấy sữa đậu nành. Ấm áp chất lỏng hoãn lại lấy yết hầu trượt vào trong dạ dày. Ấm áp, rất thoải mái, tỉnh thần thêm vài phần, Kỷ Hoài Hương nhấc lên tầm mắt, ánh mắt còn mang theo buồn ngủ, có chút ngốc, có chút mềm mà nhìn hắn. Bạn trai của ta, ngươi như thế nào như vậy chi kỷ a? Đây là nhất định, Cố Vô Cẩn ngoạt ngoạt môi mỏng. Đương nhiên đào, Kỷ Hoài Hương cười lại hút vài hơi. Trên môi dính vào màu trắng sữa đậu nành, nàng gom góp đi qua. Hôn rồi nam nhân khuôn mặt tuấn tú thoáng một phát, đem sữa đậu nành cọ tại phía trên. Híp mắt nở nụ cười. Ta phát hiện ta biến thành xấu. Thanh âm của nàng như là nhiễm đường. Ta nghĩ cả ngày theo sát ngươi tại cùng một chỗ. Làm trốn học sinh xấu. Ngươi đúng là biến thành xấu. Cố Vô Cẩn anh tuấn lông mi giơ lên. Thần sắc sung sướng, rõ ràng cho thấy bị nữ hài mà nói lấy lòng đến. Càng đến càng yêu trêu chọc ta. Rồi lại không chịu trách nhiệm dập tắt lửa. Tối hôm qua nàng đưa hắn trêu chọc đến cực hưng. Sau đó liền nhanh như chớp chạy vào gian phòng. Thật sự là đáng giận vô cùng, xấu rất, Kỷ Hoài Hương cắn cắn ống hút, thân sắc người vô tội, ý hữu sở chỉ, sao, địa dụ dỗ, nghe lời, trở về sau ta trở thành phòng cháy thành viên, cầm chứng nhận thượng cương vị, cho ngươi thêm dập tắt lửa a. Từ trên xe bước xuống, Kỷ Hoài Hương đối với trong xe Cố Vô Cẩn phất phất tay, liền hướng trong túc xá đi đến, nàng vừa mới chuyển thân. Vừa vặn đụng phải đứng tại lầu ký túc xá cửa ra vào trước Quý Đông Tình cùng Lâm Hiểu Tuyền. Hoài Hương, chào buổi sáng nè, Lâm Hiểu Tuyền trước hết nhất bừng tỉnh, cười chào hỏi. Sermony Quý Đông Tình từ xa đi màu đen xe thượng thu hồi ánh mắt. Nàng ánh mắt lóe lóe, nói ra, Hoài Hương, tối hôm qua ngươi một buổi tối đều không có trở về ký túc xá. Phải đi bồi bạn trai. Mới vừa rồi là bạn trai ngươi tiễn đưa ngươi trở về. Ân, Kỷ Hoài Hương lên tiếng, ánh mắt của nàng rơi tại Quý Đông Tình trên chân. Chân của nàng cũng không có băng bó. Đoán chừng uốn éo được không nghiêm trọng. Thái Bạch chân thế nhưng là bị dẫm được gãy xương. Quý Đông Tình nhận ra vừa rồi cái kia khoản xe. Toàn cầu chỉ có 10 chiếc bản số lượng có hạn. Nàng xem thấy Kỷ Hoài Hương mặt. Tuyết trắng óng ánh, non mịn, còn mang theo nhẹ nhàng đỏ hồng. Trắng nõn mê người, nhếch lên mặt mày mang theo tươi đẹp sắc. Lúc trước mẹ của nàng nói không sai. Kỷ Hoài Hương đó là sống cởi cởi một cái hồ ly tinh. Bình thường hồ ly tinh có cái gì kết cục? Ha ha, dựa vào tư sắc câu dẫn nam nhân, làm tiểu tam, bị băng bó nuôi dưỡng, bị phú thương đùa bỡn, mụ mụ cùng niên cấp chủ nhiệm có giao tình. Nàng xem qua Kỷ Hoài Hương hồ sơ, nàng lại là không cha không mẹ cô nhi. Lúc trước nàng tại trong túc xá nói muốn đi làm kiêm chức. Đoán chừng chính là đi một ít nơi xem xét đối tượng. Theo vừa rồi chiếc xe kia xem ra, Kỷ Hoài Hương là tìm đến bao người nuôi đi à nha. Đáy mắt ẩn giấu một tia bẽ ngẽ. Từ khi gặp được Kỷ Hoài Hương đến nay, Quý Đông Tình trong nội tâm thì có loại không nói ra được không thoải mái. Hiện tại nàng cuối cùng tại biết mình vì cái gì đối với Kỷ Hoài Hương sẽ cảm thấy không thoải mái. Đó là bởi vì đối phương không sạch sẽ, hơn nữa dung mạo của đối phương thái thịnh, xinh đẹp được hùng hổ dọa người, làm cho nàng tự đáy lòng cảm thấy chướng mắt. Lần trước ta đề nghị mang ngươi bạn trai đi ra, Hiểu Tuyền cũng dẫn ta đường ca đi ra, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, tụ họp tại cùng nhau chơi đùa thoáng một phát. Hoài Hương, ngươi cân nhắc được thế nào? Quý Đông Tình thu hồi các loại suy nghĩ. Nhỏ giọng hỏi, a, đi ra đến chơi a. Đề nghị này tốt, Hoài Hương, kêu lên bạn trai của ngươi a. Chúng ta thậm chí nghĩ nhận thức đâu. Lâm Hiểu Tuyền gần nhất đều không có nhìn thấy bạn trai. Mỗi một lần ước hắn, Quý Duy Đường đều nói bề bộn nhiều việc, không có chút nào mới quen cái kia lúc nhiệt tình. Lần này trong túc xá như vậy hoạt động, là Quý Đông Tình đề nghị. Quý Duy Đường sẽ không đáp ứng. Kỷ Hoài Hương cầm trong tay Cố Vô Cẩn vừa rồi uy nàng uống chén kia sữa đậu nành. Ngón tay nắm thật chặt, không tiếng hừ lạnh, Quý Đông Tình đem bên tai tóc dài hướng sau lưng trêu chọc, trắng nõn thanh tú trên mặt, vẻ mặt ôn nhu, nàng cười đến khéo hiểu lòng người. Ngươi cảm thấy thế nào? Hoài Hương bạn trai của ngươi không phải là không thể gặp chúng ta à? Nàng ý hữu sở chỉ, sao, Kỷ Hoài Hương nguyện ý đem bạn trai giới thiệu cho bạn cùng phòng biết thái độ, làm cho nàng trở nên khẳng định, đối phương bị phú thương bao nuôi, cho nên hắn cố kỵ đến nhà trai không muốn công khai. Hoặc là nhà trai là trung niên đầu chọc bụng bia phú thương. Nàng lo lắng giới thiệu, mọi người đều biết là thế nào một sự việc, Lâm Hiểu Tuyền muốn cho Kỷ Hoài Hương phối hợp. Nàng cố hết sức khuyên nhủ, Hoài Hương, ngươi đừng như vậy a. Giao bạn trai là chuyện tốt, mang cho chúng ta những thứ này bạn cùng phòng xem, có thể thuận tiện giúp ngươi trưởng mắt, phân biệt rõ thoáng một phát đối phương là không phải cha nam đâu. Bạn trai của ta rất tốt, không phải là cha nam môn sơ. Kỷ Hoài Hương thần sắc nhàn nhạt địa phản bác. Cái kia rất tốt a, mang đi ra cho mọi người nhận thức thoáng một phát. Chúng ta cũng sẽ không ăn tươi hắn, tại sao phải cất giấu? Lâm Hiểu Tuyền nỗ bĩu môi, Quý Đông Tình khóe môi vui vẻ sâu hơn, nàng xem thấy mặt không biểu tình Kỷ Hoài Hương, thanh âm để nhu, Hiểu Tuyền nói đúng, Hoài Hương, bạn trai của ngươi không phải là bị ta đoán trúng, không thể lộ ra ngoài ánh sáng a. Kỷ Hoài Hương liễm liễm trong mắt thần sắc, đúng vậy a. Bạn trai của ta đúng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Thúc càng cùng cầu sách mời chú ý bàn chân gấu số sau hướng trang web nhân viên quản lý gửi đi. Tin tức, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.